Đế quốc bại gia tử, chương 1682, trong sâu thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngô trông đại điện tất cả mọi người đều bởi vì cái này nhô lên như lên tin tức khiếp sợ mà một phiến đờ đẫn, chỉ có Cao Giật tiếng cười lớn đang vang vọng vượt quá. Địch nhân đến, Vương Khang Thủy Sư tới, người ở chỗ này đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là trí nhớ như mới. Tề quốc có thể lâm vào là hiện ở tình cảnh này, rất lớn một phần chia nguyên nhân chính là bởi vì hắn. Tề quốc thủy sư tiêu diệt chính là hắn một tay tạo thành. Hắn là cường đại đại danh từ, đại biểu là vô địch, mà hiện tại, hắn lại tới. Nói gì, ngươi nói gì sao, Đàm Mực bắt lại binh lính cổ áo vội vàng hỏi. Là thật, là thủy sư, khổng lồ thủy sư, một mắt cũng không thấy được đầu chiến thuyền, quá nhiều, quá nhiều. Binh lính lời nói không có mạch lạc, hiển nhiên là kinh trước. Không thể nào, cái này không thể nào, Cao Duyên Khánh lắc đầu nói, Vương Khang Tân Triều mới thành lập được thời gian bao lâu, lúc này hắn làm sao sẽ rời đi tới Tề Quốc. Chẳng lẽ là, hắn nghĩ tới một cái khả năng, lập tức sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Thất hoàng tử, không biết là ai thấp giọng nói một câu, tất cả người sắc mặt đều là ngẩn ra. Vương Khang cùng thất hoàng tử quan hệ Lâm Truy Thành người người nào không biết. Ban đầu hắn chính là muốn nâng đỡ hắn kế vị. Vương Khang đã thành lập Tân Triều, hắn không thể nào lại đặc biệt tấn công Tề quốc hắn vì cũng chỉ có thể là thất hoàng tử. Để cho hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đây là rất đơn giản suy luận ai cũng có thể nghĩ rõ ràng. Gần đây, bệ hạ cưỡng ép động viên chuẩn bị chiến đấu, không phải là ở đề phòng sao? Có thể chẳng ai nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đã từng Vương Khang Phú Dương Thủy Sư để cho bọn họ trí nhớ sâu sắc chính là lúc đó Tề Hoàng Cao Duyên Tông cũng không cúi đầu không được. Người nào không biết vậy trận sự tích, mà hiện tại thủy sư đại quân áp sát biên giới, lấy bây giờ Tề quốc như thế nào có thể địch. Tất cả mọi người ánh mắt cũng theo bản năng nhìn về phía Cao Duyên Khánh. Chủ yếu nhằm vào không phải Tề quốc mà là hắn. Cao Duyên Khánh vậy giật mình, quảng cáo, đây hoàn toàn ra hắn ý liệu, giờ phút này trong lòng một phiến rối ren. Hắn khủng hoảng, không có ai so hắn rõ ràng hơn bây giờ tình trạng, Lâm Truy Thành tất cả có thể vận dụng quân đội có nhiều ít. Động viên xây quân mới vừa mới bắt đầu còn kém rất nhiều. Thủy sư, Cao Duyên Khánh chợt tỉnh ngộ, thủy sư là mặt nước tác chiến quân đội, hắn chỉ cần coi giữ sáp truy cũng sẽ không có vấn đề, vậy căn bản không sợ cái gì. Vương Khang thủy sư là mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là lục chiến vậy lợi hại. Đúng, chính là như vậy, nghĩ tới đây, hắn tạm thời giảm bớt chút hốt hoảng. Mặc Đàm, lập tức điều động quân đội chuẩn bị chống đỡ thả địch quân đến Lâm Truy Thành bên ngoài, chúng ta không cùng nước chiến, chúng ta cùng hắn lục chiến. Lập tức điều tra rõ địch quân số người quy mô, trẫm cũng không tin hắn có thể tới bao nhiêu người, tối đa mấy chục ngàn người giỏi lắm, điểm này binh lực chúng ta vẫn có thể ứng phó. Cao Duyên Khánh khôi phục bình tĩnh, hạ mệnh lệnh, lúc này cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là hôn quân, hắn có rất mạnh năng lực. Mặc Đàm sắc mặt ngưng trọng. Hiện giờ tất cả quân đội đều ở đây bên trong tay hắn, hắn nắm giữ quyền hành. Báo, cấp báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch quân đã lên bờ thế công nhanh mạnh, ta phương không địch lại, chú bên quân coi giữ đã bị đánh tan. Báo, địch quân đánh ra cờ hiệu, mang thất hoàng tử tới, khôi phục Tề quốc chính thống. Báo, địch quân thế công quá mạnh, sử dụng pháo, ta phương không địch lại. Lâm Truy Thành một phiến hỗn loạn, trật tự mất khống chế, có người đã thừa dịp loạn thành thế. Ngay tại lúc này, từng đạo cấp báo ứng tiếp không nổi, hơn nữa không có một cái tin tốt. Bình tĩnh bị phá vỡ, hoàn toàn bùng nổ, Cao Duyên Khánh sắc mặt âm trầm đáng sợ, những đại thần khác cũng là kinh hoàng không dứt. Bọn họ hẳn coi như là trợ trụ vi ngược, nếu như Cao Duyên Tông thất thế, bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt, đây là tất nhiên. Ha ha, báo ứng, đây chính là báo ứng à, bị dùng mọi cách hành hạ Cao Giật giờ phút này giống như là bị đánh thuốc kích thích tinh thần trước đó chưa từng có tốt. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ mừng rỡ. Tới từ Cao Duyên Khánh ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hắn cũng cảm giác được tuyệt vọng. Hắn thật ra thì cũng có thể tự vận chết, nhưng hắn chẳng muốn, hắn ý tưởng cùng Cao Phong là giống nhau, hắn không cam lòng. Hắn phải chờ Cao Duyên Tông gặp báo ứng, mà nay, rốt cuộc đã tới. Đối với Vương Khang hắn là tương đối chán ghét, đã từng bọn họ cũng là kẻ địch. Nhưng hiện tại bất đồng. Hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ cảm thấy Vương Khang thân thiết. Đúng vậy, chính là thân thiết. Báo ứng, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Ngươi căn bản cũng không biết Vương Khang thật lợi hại, ngươi ngôi vị hoàng đế ngồi chấm dứt. Chỉ cần Vương Khang nguyện ý nâng đỡ Cao Ân nhất định có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Trong sâu thẳm, tự có định số, xem ra Cao Ân hắn không có chết ở Sở Quốc, chính là lại chờ ngày này. Ha ha, Cao giật cười lớn, mà những lời này vậy giống như là đao vậy, đâm vào Cao Duyên Khánh trong lòng. Quá châm tâm, hắn dĩ nhiên không cách nào chịu đựng, nhất là vẫn là vào lúc này. Ngươi nói gì sao? Cao Duyên Khánh ánh mắt chết nhìn chằm chằm Cao giật, ta nói gì ngươi không nghe được sao? Chư hoàng đế, đáng chết, Cao Duyên Khánh lửa giận tràn ngập đem mặc đàm phối kiếm rút ra trực tiếp đâm vào Cao giật trong bụng. Chết ngươi cho chậm đi chết, hắn chẳng những đâm vào đi còn không ngừng chuyển động. Chư hoàng đế, vốn phải là rất thống khổ, nhưng Cao giật nhưng là cười. Có lẽ đối hắn mà nói, đây là một loại giảm cởi, hắn ý thức rất nhanh thì trở nên loãng. Đây là Cao Duyên Khánh cũng đem kiếm rút ra. Mất đi chống đỡ Cao giật trực tiếp té xuống đất, nhưng hắn mặt nhưng là đối với cái đó lồng heo, nói chính xác là hắn lục để. Hắn trên mặt còn mang nụ cười, khóe miệng nhỉ non, muốn nói cái gì, nhưng không nói ra được. Quảng cáo, vào giờ khắc này, hắn trước mắt xuất hiện cảnh tượng này. Các anh em của hắn vây ở phụ thân bên người pháp nháo, cười vui. Trong đó có nhị ca Cao Duệ, có tam ca, còn có ngũ đệ, lục đệ, thất đệ, thật giống như còn có đã sớm chết yểu đại ca. Chúng ta là huynh đệ à, tại sao theo lớn tuổi cái loại này tình huynh đệ càng ngày càng nhạt, sau đó trở thành cừu nhân. Liền vì cái đó cao cao tại thượng vị trí, đáng giá sao, đáp án này, hắn vĩnh viễn không biết, không, co giúp ở lồng heo bên trong Cao Phong thê lương hô to. Chấm, tứ ca, cái này rất lâu cũng không có gọi ra xương vị, giờ phút này lại hô lên. Có thể đã muộn, hắn hối hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hắn không cùng tranh đoạt cần gì phải như vậy. Tứ ca, hắn hô to, nhưng mà Cao giật cũng rốt cuộc không nghe được. Trong sâu thẳm tự có định số, mỗi cái người cũng sẽ là hắn đã từng nơi đã làm sự việc mà trả giá thật lớn. Cao giật là như vậy, Cao Phong cũng là như vậy. Dĩ nhiên, cũng có Cao Duyên Khánh, mà vào thời khắc này, Lâm Truy Thành bên ngoài, Vương Khang Thủy Sư đã đậu bên bờ. Cái này là an toàn, bởi vì Tề Quốc đã không có Thủy Sư. Chiến thuyền đậu, nhiều quân đội từ trên chiến thuyền xuống, cướp bãi lên bờ, nhanh chóng đánh tan phe địch quân coi giữ thành thế dễ như bỡn, hướng Lâm Truy Thành đánh tới, đồng thời bọn họ còn bày ra tươi sáng cờ xí. Độc giả tất xem, trước làm một kiểm điểm, quyển sách đến hậu kỳ quả thật không quá xuất sắc, chính ta vậy có cảm giác nguyên nhân chủ yếu, quá bận rộn, ta không toàn chức, căn bản viết tiểu thuyết đều là ở buổi tối, đây cũng là cập nhật trễ như vậy nguyên nhân, ở vội vàng bên trong, khó tránh khỏi mất tiêu chuẩn, ở chỗ này xin lỗi, nhưng cũng là tương đối, quyển sách này ta trả giá rất nhiều, nó cũng nhanh muốn hồi kết, ta sẽ cố gắng nghiêm túc viết xong, cầm tất cả cái hố điền xong, viết một cái hoàn mỹ kết cục, vậy cảm ơn mọi người một đường chống đỡ, nếu không cũng sẽ không đi tới hiện tại, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bầu bạn cho đến kết thúc, cảm ơn mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.